Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di không hề giấu anh, nói về chút chuyện trên phương diện kỹ thuật hàng không, nhưng rất dễ nhận thấy thầy anh không có vẻ hăng hái lắm. Ông ấy chỉ quan tâm đến việc có bao nhiêu bệ phóng, đặt ở đâu, lãnh đạo nơi đó là ai. Tiêu Thanh Bình khẽ thở dài một hơi, cau mày, giáo sư Francis cũng có nghiên cứu về phương diện kỹ thuật hàng không. Có ý định tiến vào Cục Hàng không Mỹ làm việc. Nhiếp Khôn Minh nghe anh hỏi thì liếc mắt nhìn sang, nghe nói giáo sư Francis không có vấn đề gì thì cũng yên lòng. Tiêu Thanh Bình thoáng nhíu mày, thầy anh ông ấy, anh thật sự không rõ thầy hướng dẫn mình đang ngấm ngầm làm chuyện gì. Trợ lý của ông ta có vấn đề. Nhiếp Khôn Minh lập tức hiểu được ý anh. Ông ta ấy à, chỉ dùng thân phận để điều tra trình độ khoa học của nước chúng ta mà thôi. Trình độ của chúng ta thì thế đấy. Còn phần tin tức thực sự mấu chốt thì ông ta không hỏi thăm đến được. Trình độ khoa học kỹ thuật của nước bọn họ kém xa nước Mỹ. Phòng trừng giáo sư Francis dò hỏi một phen xong thì cũng yên lòng. Nói thế nào đây, khoa học không có biên giới, nhà khoa học có quốc tịch, nhưng đứng trên lập trường của giáo sư Francis, những gì ông ta đã làm không có gì sai cả. Tiêu Thanh Bình theo ông ta học tập, nỗ lực học bản lĩnh của ông ta, thăm dò thứ này thứ kia xong tương lai trở về đền đáp tổ quốc. Cũng không có gì sai, nhưng ông ấy đã tìm hiểu về bãi phóng hàng không vũ trụ của chúng ta. Không sao, với nước có vệ tinh thì những thứ này đều không phải là bí mật. Nhưng bọn họ không vào sâu được đâu. Bên đó có rất nhiều trạm kiểm soát. Lời Nhiếp Khôn Minh đầy thấm thía. Tiểu Tiêu, cố gắng tranh thủ học hỏi thêm về công nghệ cao bên Mỹ nhé. Tiêu Thanh Bình cười khổ một tiếng. Kỹ thuật khoa học công nghệ tân tiến của Mỹ phong tỏa với người nước ngoài. Nhiếp Khôn Minh vỗ vai anh. Vậy nên cháu phải theo sát giáo sư Francis. Bản thân cháu không tiếp cận được nhưng ông ta thì được nha. Ông ta có thể đưa cháu tiến vào phòng thí nghiệm hàng đầu. Cũng có thể đưa cháu vào cục hàng không. Đây là nhiệm vụ. C. Ân là sứ mệnh. Tiêu Thanh Bình mím môi một cái. Cháu đã rõ. Nhiếp Khôn Minh bỗng nhiên nhìn Lạc Di. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhiệm vụ quan trọng nhất chuyến này của ông ta là tìm hiểu về hai món máy tính và di động. Nhưng lại không biết nhà phát minh ra chúng đang ở ngay cạnh ông ta. Ha ha ha, giáo sư Francis là một người có chỉ số IQ cao. Nhưng vẫn có khuyết điểm, chính là ông ta vô cùng phiến diện, đặc biệt là vô cùng kỳ thị phụ nữ, khinh thường năng lực của họ, tuổi Lạc Di còn quá nhỏ. Trong mắt người ta cô đích thị là một cô nhóc óc chứa đầy chuyện yêu đương. Lạc Di, trong nhà hàng, giờ lành đã sắp đến, nhưng mọi người lại phát hiện phụ huynh nhà gái vẫn chưa có mặt ở đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Xuân Mai càng gấp đến dậm chân. Lão già này có ý gì? Cố ý gây chuyện với cô ta à? Thế mà cứ phải nhắm ngay lúc này. Lão gian tặc. Từ Mông mặc một bộ vest tươm tất, tóc bôi kem tạo kiều, trước N, G, Ư, C cài một đóa hồng. Trông rõ là một chú rể mặt mày rạng rỡ. Xuân Mai, rốt cuộc ông của em đâu rồi? Ông ấy không nói với em sao? Lòng Lạc Xuân Mai đầy lửa giận, nói cay dám, lão già đó mà dám làm lỡ giờ lành của em, nhất định em sẽ không để yên cho ông ta. Lão già đó, mọi người nhìn nhau, gọi ông ruột của mình như vậy mà được à? Lạc Xuân Mai giống to với mấy người trợ lý, bảo bọn họ chịu trách nhiệm cho việc tìm kiếm người kia. Hôm nay nhóm trợ lý còn bận rộn hơn cả cặp vợ chồng sắp cưới. Bọn họ đều có nhiệm vụ riêng, phải di chuyển khắp toàn trường, ai cũng không chú ý đến vết tích của giáo sư Francis. Cách chương.